vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 71, quyết định rời khỏi New York. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều cùng ngày, Trần Thanh Ngọc không về nhà mà cô đi đến những nơi mình chưa từng một lần đặt chân đến khi còn ở New York. Cô muốn một ngày đi chơi thật thỏa thích, khi rời khỏi đây sẽ không luyến tiếc bất cứ điều gì, một tâm hồn vui vẻ và thoải mái trước khi về với cố nhân. Trần Thanh Ngọc đi về nhà, cô mở TV ở phòng khách lên xem. Cô mấy ngày nay không để ý đến tin tức nên không biết chuyện gì đang xảy ra. No, một hot search, Nghiêm Thị trên bờ vực phá sản. Bị bên phía Vương Thị, Hàn Thị, Trịnh Thị, Khải Thị và Thiên Vương đánh sập cổ phiếu. Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới đây sẽ không còn công ty nào tên Nghiêm Thị nữa. Không biết Nghiêm Thị đã đắc tội gì với năm tập đoàn đứng nhất nhì trong nước mà dẫn đến nguy cơ tan vỡ sản nghiệp của một gia tộc đã gây dựng từng ấy năm. Theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Mọi thắc mắc và góp ý xin gửi về địa chỉ, đường dây nóng của chúng tôi. Một người phóng viên nói, tôi là Clara, phóng viên đang đứng trước Vương Thị. Hãy đón chờ xem Vương Tổng sẽ nói gì nhé. Sắp có chuyện hay để xem rồi, để xem Nghiêm Tuyết Tình sống được bao nhiêu lâu nữa. Vương Thị, văn phòng Tổng Giám Đốc, Mộ Viên Bách đi vào nói với Vương Kiên. Vương Tổng, phóng viên đang ầm ầm ở bên ngoài đại sảnh. Giờ phải làm sao đây ạ? Để đó, tôi sẽ ra xử lý. Đây mới chỉ là khởi đầu mà tôi dành cho Nghiêm Thị, còn rất nhiều thứ chờ đợi họ ở phía sau. Vương Kiên đáp, vâng, Mộ Viên Bách gật đầu. Đi ra đó xem thế nào, nhanh chóng giải quyết. Vương Kiên đứng dậy, cả hai người bước ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc rồi đi xuống đại sảnh. Thấy Vương Kiên đi xuống, Clara và các phóng viên khác vây xung quanh anh. Vương Tổng, anh có thể dành thời gian trả lời câu hỏi của chúng tôi không ạ? Clara nói. Được thôi, cô cứ hỏi. Cảm ơn Vương Tổng, anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại làm cho Nghiêm Thị phá sản hay không ạ? Clara đưa mic trước mặt Vương Kiên. Tôi không muốn sự hiện diện của Nghiêm Thị, chủ tịch Nghiêm Thị là Nghiêm Trấn Khang có những hành vi phạm pháp trong kinh doanh. Con gái ông ta là Nghiêm Tuyết Tình cố ý thân thiết với mẹ tôi. Mục đích chính là trục lợi cho bản thân và cha mình. Nghiêm Tuyết Tình có nghi án đến việc cấu kết với kẻ khác để giết người. Người đó không ai khác chính là người tôi yêu. Vương Tổng liệu có nói đúng sự thật hay không ạ? Lời tôi nói hoàn toàn là đúng sự thật. Mọi chứng cứ cũng như là bằng chứng đang trong quá trình thu thập. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của Vương Tổng. Vương Kiên và Mộ Viên Bách bước vào trong rồi đi thẳng lên tầng 50. Đám phóng viên định đi theo anh nhưng cũng may có bảo vệ ngăn lại. Bọn họ cũng rút lui ngay sau đó. Trần Thanh Ngọc ngồi trước màn hình TV chứng kiến tất cả, buồn vui khổ hận đan xen. Cô đã cố quên đi anh nhưng tại sao anh lại không thể quên được cô cơ chứ, đúng là thật trớ trêu mà. Trần Thanh Ngọc tắt TV, cô đứng dậy rồi đi lên phòng của mình. Nghiêm Trấn Khang đích thực chính là cha của Nghiêm Tuyết Tình. Những việc làm vi phạm pháp luật ông ta không việc gì mà chưa từng thử qua, hối lộ, rửa tiền đen, làm giả sản phẩm bán ra thị trường. Buổi tối, Trần Thanh Ngọc đi vào thư phòng của Hoàng Khải Minh. Anh hai, em muốn rời khỏi đây. Em muốn về sống với mẹ, mong anh thành toàn. Trần Thanh Ngọc nói thẳng vào vấn đề. Tại sao lại muốn đi, không phải ở đây rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khải Minh nhìn em gái mình, anh kỳ thực không muốn cô đi một chút nào. Thứ nhất là em muốn bên cạnh chăm sóc mẹ. Thứ hai là em muốn bác sĩ ở một bệnh viện của Hà Nội. Mẹ thì không muốn qua New York sống nên em sẽ về Việt Nam, ý em đã quyết rồi. Trần Thanh Ngọc khẳng định, không còn cách nào khác sao? Không, vậy là anh đồng ý cho em về đó hả? Ừ, anh cũng muốn em với cậu ta mỗi người một nơi, về đó là sự lựa chọn tốt nhất. Em cảm ơn, giờ em về phòng đây. Ừ, Trần Thanh Ngọc đi về phòng của mình, Hoàng Khải Minh suy nghĩ vài chuyện. Cách chương.